mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 81, trước cho lão tử quỳ xuống. Đang khi nói chuyện, một đám người đi tới. Ở đây người, trông thấy những người này về sau, tranh thủ thời gian nhau nhau nhường đường. Hải đường người đến, xếp hạng thứ hai hải đường A. Khẳng định là nhằm vào cái này tiểu thí hài tới. Xem cái này tiểu thí hài kết thúc như thế nào. Hải đường người, nhân số cũng là có hơn 200. Hơn nữa nhìn đi lên, thực lực tổng hợp, rõ ràng là tại hàn đường phía trên. Cái này mẹ nó chính là hải đường người. Quả nhiên là phù hợp hệ thống sáo lộ A. Không cần lão tử phí tinh lực, chủ động liền tìm tới cửa. Dẫn đầu nói chuyện cái kia ra hỏa là ai A? Còn hỏi cái gì có hay không đem các ngươi những này biểu diễn tại nhà để vào mắt. Cái này mẹ nó không phải nói nhảm A. Lão tử tuyệt bức không có đem các ngươi những này biểu diễn tại nhà để vào mắt A. Lưu Phàm Phàm rất tùy ý hướng về phía người này quét mắt một vòng. Thiên nhãn, mở, nhân vật, Lưu Hải Uy, thân phận, Long Hoa Tông ngoại môn hải đường đại đường chủ, võ tu, dẫn hồn tứ trọng, ta sát, nguyên lai là hải đường đại đường chủ A, xếp hạng thứ hai biểu diễn tại nhà đại đường chủ, khó trách khẩu khí như thế điều ép một cái, mà lại võ tu. Dẫn hồn tứ trọng, ai, cái này võ tu đẳng cấp, không phải liền là cùng lúc trước Lưu Vân Tông Tư Đồ Minh trưởng lão võ tu đồng dạng A. Trước đó khi đó, lão tử còn không dám cùng Tư Đồ Minh cứng rắn, khi đó lão tử mới là dẫn hồn nhất trọng võ tu. Nhưng là hiện tại, lão tử cũng mẹ nó là dẫn hồn nhị trọng, vượt qua hai cấp lời nói, vấn đề hẳn là không lớn A. Mà lại, cái này bước rõ ràng chính là hướng về phía lão tử đến A. Không khoa tay hai lần, thật sự là không thể nào nói nổi A. Lão tử nhiệm vụ là muốn đem toàn bộ hải đường người đều cho đặt xuống nằm xuống. Cái này cái thứ nhất nếu là không làm lưu loát, đằng sau làm việc tiến độ rõ ràng sẽ rất khó khai triển đây này. Cùng lúc đó, vừa nhìn thấy Lưu Hải Uy, Liễu Như Hàn phảng phất là trông thấy cứu tinh nhất dạng. Một bên chỉ vào Lưu Phàm Phàm, một bên là hướng về phía Lưu Hải Uy giống to. Chính là hắn, chính là cái này tiểu thí hài cưỡng ép buộc nhóm chúng ta rời gạch kiến tạo chỗ ở. Thế mà thật là một cái tiểu hài tử. Lưu Hải Uy rõ ràng sững sờ một cái, híp híp mắt, hai con người bên trong phong mang tất hiện. Hết thảy sát cơ triển lộ không thể nghi ngờ. Người cái này tiểu thí hài mạnh hơn, ta cũng không tin còn có thể mạnh hơn ta. Cùng thời khắc đó, Lưu Phàm Phàm hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi phun ra. Lần trước cùng đồng dạng là dẫn hồn tứ trọng Tư Đồ Minh giao thủ, một lần kia đơn giản chính là thảm bại a. Dạng này trải qua, Lưu Phàm Phàm còn nhớ rõ, trong lòng có chút chột dạ, mẹ nó, hiện tại lão tử làm sao cũng đã tăng lên một trọng võ tu. Cuối cùng sẽ không vẫn là như vậy a. Vậy liền quá mẹ nó mất mặt. Mãnh liệt lập tức, Lưu Phàm Phàm ngẩng đầu lên, thịt tút tút trên mặt, để lộ ra đến, tràn đầy non nớt hương vị, nhưng cũng là phun trào lên một vòng hung hãn. Ngay sau đó, hắn một cước đạp mạnh hướng mặt đất, trực tiếp là chủ động hướng về phía Lưu Hải Uy bạo hướng mà đi. Hắn thế mà còn dám tiên cơ xuất kích. Liễu Như Hàn rõ ràng là mắt trợn tròn. Hừ, Lưu Hải Uy trùng điệp hừ ra một tiếng. Thật sự là gan to bằng trời, không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Nhìn thấy Lưu Phàm Phàm lại là chủ động xuất kích, Lưu Hải Uy cũng không có vẻ có bao nhiêu bối rối. Tứ trọng hồn lực trồng lên, trực tiếp là tại chung quanh thân thể hắn hình thành từng đạo khí toàn. Lưu chuyển lan tràn, điên cuồng chuyển động, chỉ là cỗ khí thế này, cũng đã là đâm người đôi mắt, để cho người ta choáng váng. Thấy người chung quanh trong lòng 10 điểm tim đập nhanh. Cùng lúc đó, Lưu Hải Uy diện mục phía trên cũng là không khỏi hiện ra một vòng cười lạnh. Một bước, xài mạnh ra, cực kỳ cường hãn hồn lực ba động, lấy một loại tấn mãnh tốc độ, từ hắn thể nội phun trào mà ra, đôi mắt bên trong lướt qua một tia dữ tợn. Một giây sau, một quyền ầm vang đánh ra, còn chưa tiếp cận, chỉ là kia cổ lăng lệ kinh phong bên trong, lại chính là xen lẫn trầm thấp tiếng nổ đùng đoàng, nương theo lấy trận trận oanh minh, để cho người nghe màng nhĩ đau nhức. Tình cảnh như vậy, quả thực là nhường Hàn Đường đám người con mắt cũng xem hiện ra. Từng cái, toàn bộ cũng ngừng tay tấm gạch, mở to hai mắt nhìn xem Lưu Phàm Phàm. Rất rõ ràng, Lưu Hải Uy cái này một xuất thủ, cũng đã là sát chiêu. Như thế cường hãn một chiêu, cực kỳ có khả năng đối Lưu Phàm Phàm tạo thành nhất kích tất sát a. Nếu như là Lưu Phàm Phàm chết, cái kia còn chuyển cái giám gạch, có điểm ấy công phu, còn không bằng đem đã bị đánh sập Hàn Đường phủ đệ xây dựng tốt. Nếu như không phải bị buộc, tại cái này rơi gạch, thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại đi. Cứ như vậy, trong nháy mắt, lăng lệ nắm đấm, xen lẫn trận trận kinh phong, tại Lưu Phàm Phàm trong hai con ngươi phảng phất là cấp tốc pháp lớn. Sau một khắc, Lưu Phàm Phàm thủ trưởng chính là tấn mãnh duỗi ra, chỉ nghe thấy siêu một tiếng, chính là đã theo Lưu Hải Uy trên nắm tay xẹt qua đi. Sau đó, năm cái đầu ngón tay hướng phía nghiêng phía dưới cứ như vậy tùy tiện một trào, lại là trực tiếp liền tóm lấy Lưu Hải Uy chỗ cổ tay, mãnh liệt hướng xuống kéo một cái, tấn mãnh lực đạo lại là trực tiếp đem Lưu Hải Uy toàn bộ thân thể cũng khẽ động đến nghiêng xuống tới. Ai, lão tử lực khí còn giống như thật sự là tăng cường không ít. Thử lại lần nữa cái này. Ngay tại Lưu Hải Uy thân thể nghiêng trong nháy mắt, Lưu Phàm Phàm trong mắt đã là bôi qua một tia hung quang. Nho nhỏ đầu gối mãnh liệt liền muốn lên một đỉnh, nhanh chuẩn hung ác, trực tiếp là đè vào Lưu Hải Uy chỗ cổ. Như thế ngoan lệ thủ đoạn, thấy ở đây trong lòng người cũng không khỏi đến siết chặt. Nếu như là trong đó bất cứ người nào nhận mãnh liệt như thế một kích, tuyệt đối đều khó mà toàn thân trở ra. Có chút bản sự a. Lưu Hải Uy song trưởng cấp tốc chụp về phía Lưu Phàm Phàm đầu gối. Trong nháy mắt, một cỗ kịch liệt đau nhức bắt đầu từ trên bàn tay truyền đến. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, cái loại cảm giác này giống như là hung hăng đập vào một loại độ cứng cực mạnh sắt thép lên đồng dạng. Nhưng mượn nhờ loại này ngăn cản, Lưu Hải Uy cũng đã là ổn định thân hình, đồng thời giơ lên một chân hung hăng hướng về phía Lưu Phàm Phàm đầu vung đi qua. Ba tương đương, ba tương đương. Lưu Phàm Phàm trên mặt nhìn không ra cái gì thần sắc, nhưng hắn động tác lại là vô cùng cấp tốc, hồn lực trực tiếp là oanh minh bạo hưởng phun trào mà ra. Nắm đấm rắn rắn chắc chắc đánh vào Lưu Hải Uy trên mặt bàn chân. Phanh đông, quyền cước va nhau, ngay sau đó nương theo lấy chính là một cỗ kình phong khuếch tán ra tới. Lưu Phàm Phàm cùng Lưu Hải Uy cơ hồ đều là cùng thời khắc đó, liên tục hướng lui về phía sau mấy bước, lùi lại cự ly, cơ hồ đều là như đúc đồng dạng. Làm sao có thể, so với lực đạo, ngươi làm sao lại cùng ta tương đương? Lưu Hải Uy mặt bên trên triển lộ ra là khó mà che giấu đi kinh ngạc. Lưu Phàm Phàm lắc lắc nắm đấm, thiêu thiêu mi mau, ai, ngươi khoan hãy nói. Chính lão tử đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lão tử đẳng cấp đến dẫn hồn nhị trọng thời điểm, liền đã có thể cùng các ngươi những này thế giới khác dẫn hồn tứ trọng thổ dân cứng đối cứng a. Không giống với bốn phía người chấn kinh, Lưu Phàm Phàm sắc mặt ra ngoài ý định tỉnh táo, vừa rồi chỉ là thăm dò sâu cạn, thử một lần lão tử hiện tại lực đạo. Hiện tại lão tử muốn làm thật, không muốn chờ xuống dưới khó coi. Hiện tại trước hết cho lão tử quỳ xuống,